Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1448, cần gì phải né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón, Tiền lão ngự sử đoàn người đánh cây đuốc, xách theo đèn lồng, dọc theo đường đi chiếu đèn đuốc sáng trưng. Dĩ nhiên, Tiền lão ngự sử ngồi kiệu tám người khiêng bên trong càng sáng ngời, tám đài cầu lớn chân rất rộng rãi, vách xe bên trên treo bốn ngọn đèn ra từ ngươi hầm lò phòng phong đèn, đem bên trong kiệu chiếu sáng như ban ngày vậy. Tiền lão ngự sử ngồi dựa vào nệm êm, cầm trong tay một cuốn sách tịch nhìn say sưa ngon lành. Một 16 tuổi, dung nhan yêu kiều tiểu thiếp vây quanh hồ ly khăn quàng cổ, ngồi ở Tiền lão ngự sử bên người, thỉnh thoảng đem một bóc tốt cam quýt đưa vào Tiền lão ngự sử trong miệng. Lão gia, ngày này nhi càng phát ra âm tiếp đoán chừng sắp tuyết rơi. Thật may là, lập tức tới ngay lão gia nhà, không phải tối nay sợ rằng nếu bị tuyết kẹt ở nửa đường. Xinh đẹp tiểu thiếp vén lên kiệu cửa sổ, đi ra ngoài liếc nhìn, liền khép lại rèm cửa sổ, nghiêng đầu kiều thanh kiều khí đối Tiền lão ngự sử nói. Ha ha, Lino, nơi này là phương Nam, lại không phải là các ngươi Bắc địa, tuyết này xuống lần nữa, cũng khốn không được người, ngược lại tăng thêm mấy phần thi ý. Tiền lão ngự sử đưa tay nhéo một cái lông mày tiểu thiếp gương mặt, ha ha vừa cười vừa nói. Lục nghĩ mới phôi rượu, đỏ bùn lò lửa nhỏ, muộn ngày muốn tuyết, có thể uống một ly không? Lão gia xuất khẩu thành trương, nói thì thiếp cũng muốn ngồi xuống lại lò lửa, bồi lão gia uống chén rượu nhỏ. Mỹ thiếp thuận thế gục xuống Tiền lão ngự sử trong ngực dịu dàng nói. Ha ha, thật là ham ăn Lino, chờ đến nhà, lão gia giống như người ý. Tiền lão ngự sử rất là vừa lòng nói. Tỳ thiếp tiểu lượng lão gia là biết, tỳ thiếp nhưng là một ly gục lão gia nhưng không cho chê ta. Mỹ thiếp làm nũng nói. Ha ha, ngươi nếu là say ngã, lão gia ta ôm ngươi đi trên giường, bảo đảm không để cho ngươi chịu rét. Tiền lão ngự sử hoài bão Mỹ thiếp trêu ghẹo nói. Lần trước lão gia chốc say tỳ thiếp liền lão gia tốt hư. Mỹ thiếp đem mặt chôn đến Tiền lão ngự sử trong ngực kéo âm đuôi hờn dỗi không dứt. Ha ha, Tiền lão ngự sử cười to không dứt, sách trong tay cũng buông xuống, hai tay rơi vào Mỹ thiếp trên người. Thùng thùng, liền trong kiệu nhiệt độ bắt đầu thăng cao thời điểm, bên ngoài truyền đến liên tục hai tiếng ngón tay gõ nhẹ kiệu xương thanh âm, tiếp theo có người ở kiệu ngoài bẩm báo nói. Đại nhân, mặt tướng có chuyện bẩm báo. Khụ khụ, Tiền lão ngự sử trong nháy mắt đem Mỹ thiếp đẩy ngã một bên, hò khan một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh lên, đồng thời vẫn không quên đem bỏ qua một bên cuốn sách lại cầm trong tay, thấy được Mỹ thiếp cũng chỉnh lý tốt áo quần làm xong về sau, đưa tay vẹt màn cửa sổ ra, thấy được bẩm báo người trầm giọng hỏi. Lưu tướng quân, có chuyện gì bẩm báo? Bẩm đại nhân, mới vừa rồi đụng phải một thôn dân, biết được một cái tin. Chuyện liên quan đến đại nhân an nguy, ti chức không dám trì hoãn, không thể không quấy rầy đại nhân thanh tu. Ti chức từ thôn dân miệng bên trong biết được hôm nay buổi sáng có một nhóm giặc oa từ Thiệu Hưng phủ Thượng Ngu huyện lên bờ tập kích, cách này hơn 10 dặm trấn Phụ Ninh. Lưu Bách Hộ bẩm báo nói. Lưu Bách Hộ là Hồ Tông Hiến phái tới hộ tống Tiền lão ngự sử an toàn, mang theo 100 võ trang đầy đủ binh sĩ. Cái gì, có giặc oa ở Thượng Ngu đổ bộ, còn cướp bóc trấn Phụ Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Phụ Ninh cách này cũng liền khoảng 10 dặm đường, đây chẳng phải là nói giặc oa đã gần trong gang tấc, lúc nào cũng có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Vốn đang bình chân như vậy Tiền lão ngự sử, nghe nói có giặc oa lên bờ tập kích trước mặt cách đó không xa Trấn Phụ Ninh về sau, sắc mặt nhất thời đại biến, mặt như bụi đất, sau lưng lạnh mồ hôi rơi như mưa, cầm cuốn sách tay cũng không khống chế được run lên, liền vội vàng hỏi. Thượng Ngu đổ bộ giặc oa có bao nhiêu người, hiện ở nơi nào? Trở về Tiền đại nhân, Thượng Ngu đổ bộ giặc oa ước chừng khoảng 150 người. Lưu Bách Hộ ôm quyền bẩm báo nói. Chỉ có 150 người a? Tiền lão ngự sử nghe vậy, nhất thời hết sức thở phào nhẹ nhõm, nhắc tới tâm cũng buông xuống, sợ hãi khủng hoảng tình quét một cái sạch, sắc mặt trắng bệch cũng khôi phục huyết sắc, sau lưng mồ hôi lạnh cũng ngừng, cầm cuốn sách tay cũng không run run, sống lưng cũng rất thẳng lên. 150 tới tên cướp biển, chỉ có 150 tới giặc oa cũng dám lên bờ cướp bóc. Dĩ vãng giặc oa lên bờ cướp bóc thường thường đều là 1.800 người, nhiều thậm chí hơn 10.000, mà nhóm này giặc oa vậy mà chỉ có 150 người đâu, đây là giặc oa trong người xa cơ thất thế. Giặc oa trong hỗn kém nhất đi. Ha ha, giặc oa chỉ có 150 người, mà bên mình nhưng là có 138 cái võ trang đầy đủ sai dịch, còn có 100 cái phụ cố chấp duệ chính quy binh sĩ, ngoài ra bản thân rời chức trước còn cố ý chiêu mộ 30 tên thân thủ không tầm thường hộ viện, phân phối cho bọn họ chuẩn bị tinh lương binh giáp, so chính quy quân binh giáp cũng được đâu, không tính cái khác sai vặt nô bộc, bên mình liền có trọn vẹn 268 cái có thể chiến chi sĩ, so giặc oa trọn vẹn nhiều hơn 100 người đâu. Như vậy binh lực tự vệ hoàn toàn không có vấn đề, giặc Oa đặt chân lên bờ cũng là vì cướp bóc tài sản, lại không phải là vì đánh trận, sẽ không gặm xương. Giặc Oa xa xa thấy được bên mình nhiều người như thế thế chúng, giáp trụ sẵn sàng đội ngũ tất nhiên sẽ xa xa tránh thoát. Ha ha, dĩ nhiên, nếu là giặc Oa không có mắt, không may mắn đụng vào, vậy thì nên bản thân lập kế tiếp công lớn. 268 người đối phó 150 giặc Oa, nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ đến kết quả, nhất định có thể dễ dàng đánh tan giặc Oa, nói không chừng còn có thể thu hoạch mấy chục giặc Oa thu cấp. Ha ha, lão ngự sử từ chức về quê, nửa đường gặp Oa, lâm nguy không loạn, chỉ huy có phương, tiêu diệt giặc Oa, thuận tay lập được chém Oa công lớn. Ha ha, đây chính là một đoạn đủ tên lưu truyền thiên cổ truyền kỳ giai thoại. Cũng là một phần nặng trình trịch công lao. Tên của mình cũng sẽ theo công báo truyền khắp Giang Nam, truyền khắp Đại Minh, nói không chừng còn có thể thẳng tới thánh nghe tên lưu sách sử đâu. Ha ha, bản đến chính mình chí sĩ, chỉ có thể ân ấm con lớn nhất một người, có một cái như vậy công lao, cũng đủ ân ấm bản thân tiểu nhi tử. Nghĩ tới đây tiền lão ngự sử khóe miệng cũng không nhịn được câu dẫn, thậm chí ngay cả tiếp theo kỳ công báo tựa đề cũng nghĩ xong, lão ngự sử chí sĩ về quê gặp giặc Oa tựa như liêm pha càng già càng dẻo dai lập công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền đại nhân, lấy được tin tức mới nhất là, ở phía trước trấn Phụ Ninh, Thiệu Hưng chi phủ Lưu đại nhân cùng vệ sở từ Thiên Hộ xuất lĩnh 2.000 binh mã đem giặc Oa đoàn đoàn bao vây ở trấn Phụ Ninh một lầu gỗ bên trong đình viện. Lưu Bách Hộ tiếp theo bẩm báo nói, ta tiền lão ngự sử nghe vậy, không nhịn được hơi có một ít tiếc nuối a một tiếng. Lưu chi phủ bọn họ xuất hơn 2.000 binh mã bao vây hơn 100 giặc Oa, có chừng gần gấp 20 lần binh lực chênh lệch kia giặc Oa mọc cánh khó thoát. Không thể chém thẳng Oa công, không thể ân ấm ấu tử tiền lão ngự sử làm sao có thể không cảm thấy tiếc nuối đâu. Bất quá tiếc nuối là có một ít nhưng là càng nhiều hơn chính là an tâm. Như vậy cũng rất tốt, bản thân lớn tuổi, vẫn là lấy an toàn vi thượng. Lưu chi phủ, từ Thiên Hộ bọn họ đem giặc Oa bao vây tiêu diệt ở khoảng 10 dặm ngoài trấn Phụ Ninh, vậy mình liền an toàn, bởi vì trước mặt 4 dặm chính là mình lão gia. Tiền gia thôn, convert by TTV, tiền đại nhân, mặc dù giặc Oa bị Lưu đại nhân, từ Thiên Hộ đoàn đoàn bao vây ở trấn Phụ Ninh, nhưng là lý do an toàn, làm phòng có lọt lưới chi giặc Oa đụng phải đại nhân, có hay không thay đổi một cái lộ tuyến, lân cận ở Hồ Gia Bảo ngừng nghỉ một đêm, đợi ngày mai ti chức dò xét rõ ràng tình huống, xác định vạn vô nhất thất lại lên đường. Lưu Bách Hộ xin chỉ thị. Hồ Gia Bảo chính là bên cạnh, dọc theo đường nhỏ quá khứ chừng một dặm, là một ổ bảo, có tường cao cùng tháp lâu, chú trọng phòng ngự chức năng. Dựa vào Hồ Gia Bảo, hơn nữa bên mình cái này hơn 200 nhân mã chính là có 1.000 giặc Oa tới công cũng không sợ. Cho nên, Lưu Bách Hộ mới như vậy đề nghị, tiền lão ngự sử nghe vậy, trầm tư một chút lắc đầu một cái. Chỉ có 100 Oa, làm sao phải sợ càng uổng luận chút lọt lưới chi Oa. Trước mặt 4 dặm chính là bàn quan lão gia, nhất cổ tác khí, đến lão gia lại nói. Tiền lão ngự sử là nghĩ như vậy, nếu như có lọt lưới giặc Oa, vậy bọn họ khẳng định không dám đi quan đảo, vì trốn tránh đuổi bắt, bọn họ nhất định đi đường nhỏ chui rúc núi rừng, đi đại lộ ngược lại an toàn, đi đường nhỏ đi Hồ Gia Bảo ngược lại nguy hiểm. Ngoài ra thật có lọt lưới giặc Oa vậy, bản thân lão gia cũng đối mặt bị giặc Oa tập nhiễu nguy hiểm, bản thân cái này mang theo 268 sức chiến đấu đâu kịp thời chạy tới lão gia, còn có thể cho lão gia tăng thêm một phần bảo đảm. Dĩ nhiên, nếu là thật sự gặp phải lọt lưới giặc Oa, ha ha, vậy thì càng tốt rồi, nên bản thân lập công. Vâng, Lưu Bách Hộ không có kiên trì, lĩnh mệnh đi xuống. Kỳ thực hắn cũng không thấy phải chuyến này có nguy hiểm gì, giặc Oa chỉ có hơn 100 người, lại bị trọng binh bao vây, có thể có chuyện gì, hắn chỉ là sợ có lọt lưới giặc Oa đụng phải tiền lão ngự sử cùng gia quyến, phá hủy tiền lão ngự sử về quê vui vẻ mà thôi. Chính là gặp lọt lưới giặc Oa, bằng trong tay mình cây đao này, dựa vào bản thân dưới quyền binh mã, còn có hơn 100 sai dịch bảo đảm lệnh giặc Oa chém đầu. Cách chương.